Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 153, duyên tới duyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu nhẹ nhàng mơn trớn, mang đi nỗi buồn ly biệt trầm mặc một hồi lâu. Thiền Y bỗng nhiên mở miệng, Vân Phàm, liên trụy mà ta tặng cho ngươi có còn ở đây không? Vân Phàm đáp lời, sau đó gỡ xuống khỏi cổ, đưa tới trong tay của Thiền Y. Thiền Y nhẹ vuốt liên trụy, lộ ra nụ cười vui mừng. Trên này có vài vết nứt, xem ra nó đã giúp ngươi vài lần, có tác dụng mới không uổng phí giá trị của nó, không uổng công ta đem nó tặng cho ngươi. Nhìn nụ cười tinh khiết của Thiền Y, trong lòng Vân Phàm dâng lên ấm áp. Thật ra ta vẫn muốn tìm người tu bổ lại nó, nhưng... Phốc suy, Thiền Y bỗng nhiên cười một tiếng, trêu chọc nói. Được rồi, không cần phải giải thích, người nào không biết ngươi bây giờ bận rộn thế nào, làm sao có thời giờ đi làm những chuyện này. Nhưng tu bổ thì không cần, giữ lại nó coi như là kỷ niệm là được, dù sao lấy tu vi hiện tại của ta và ngươi, bí bảo này giờ đây không còn tác dụng. Vân Phàm đón lấy liên trụy, sau đó đeo lên trên cổ, nhẹ nhàng nắm lấy. Đúng rồi, Thiền Y tựa như nghĩ đến điều gì, từ càn khôn trạc lấy ra một cái tượng đá nho nhỏ, khắc hình dạng của chính Thiền Y, làm gì có chuyện tặng người ta lại tặng một cái ngươi. Ngươi điều khắc cho mình một cái đi ta rất muốn biết Vân Phàm tông sư được vạn người kính ngưỡng có dạng gì. Vừa nói, gương mặt Thiền Y khẽ đỏ lên, nét thanh tú tăng thêm mấy phần kiều diễm. Được, Vân Phàm tâm thần khẽ run rẩy, cảm xúc chua xót khẽ dâng lên. Khẽ động tâm niệm, đao xuất hiện tại trên tay của Vân Phàm, hắn nhặt lên một khối đá, bắt đầu chuyên chú điêu khắc. Đá vụn rơi là tả tinh tế không tiếng động, tựa như đang kể lại câu chuyện đời mình. Kể từ sau khi rời khỏi Lạc Nhật Thành, Vân Phàm chưa chuyên tâm điêu khắc vật gì, để cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Thiền Y yên lặng cảm giác mỗi một động tác, mỗi phân tâm tình của Vân Phàm. Rất nhiều năm trước hắn từng là một thiếu niên mộc mạc, có một đôi mắt trong suốt, có một nụ cười rực rỡ. Hôm nay gặp lại, tâm của hắn vẫn không thay đổi. Tự mình cố gắng, chấp nhất thiện lương, chân thành thẳng thắn. Thiền Y có thể ở trên người hắn thấy rất nhiều sự tốt đẹp trong nhân tính của loài người. Vân Phàm điêu khắc, vô số hồi ức hình ảnh hiện lên. Cha mẹ qua đời, huynh muội ly biệt, bằng hữu rời xa. Từng có khóc, từng có cười, từng có đau, từng có sướng. Trải qua nhiều chuyện tình như vậy, chính mình còn lưu lại cái gì? Trong lúc hoảng hốt, trong cơ thể Vân Phàm bộc phát ra một cỗ ý niệm khổng lồ, thất tình lục dục cửu khổ quyện lẫn vào nhau, quấn quanh tâm thần của hắn. Nhưng hắn liều mạng, mặc cho ý niệm ăn mòn, tâm càng đau, hắn càng cảm thấy mình đang sống. Vân Phàm muốn cười, mặc dù giờ phút này hắn cũng không buồn cười. Tâm niệm lưu chuyển, viên đá trong tay dần dần thành hình, đây là một thiếu niên thẳng thắn, mỉm cười nhìn phía trước như bộ dáng Vân Phàm cùng Thiền Y lần đầu gặp gỡ. Theo tiểu đao huy động, một luồng lưu quang màu đỏ dần dần rót vào tượng đá, đem nó tăng thêm loại linh tính, phảng phất như vật còn sống. Đây là bộ dáng của ngươi ư? Thiền Y cẩn thận vuốt ve tượng đá, có thể cảm nhận được trong đó truyền đến cảm xúc vui mừng. Vân Phàm đem tượng đá của mình đưa cho Thiền Y, cũng đem nụ cười rực rỡ tặng lại cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở miệng, Vân Phàm không biết nên nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt sạch sẽ thuần mỹ trước mắt, phảng phất cả đời cũng nhìn không đủ, hoặc sợ chính mình có một ngày nào đó sẽ quên đi. Thiền Y mỉm cười, mặc dù nàng cười không nổi, nhưng nàng giống như trước muốn đem nụ cười của mình tặng cho Vân Phàm. Đây là lễ vật tốt đẹp nhất, cũng là lễ vật chân quý nhất. Một hồi lâu sau, Vân Phàm đứng dậy muốn rời đi, Thiền Y cũng không giữ lại. Bọn họ cũng rất muốn nói điều gì, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể mở miệng. Đối với một người chỉ còn 10 năm tuổi thọ mà nói, một chút cảm tình cũng là xa xỉ, hắn không đủ sức cũng không thể gánh vác được, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Đối với một người vận mệnh đã an bài, bất kỳ hứa hẹn nào cũng là yếu ớt, nàng không có quá khứ, không có tương lai, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh. Nếu như ta chết, xin hãy sống thật tốt. Vân Phàm xoay người rời đi, trong lòng lặng lẽ mong ước. Thiền Y nhìn phương hướng Vân Phàm ly khai, tay phải nắm chặt tượng đá, tay trái nhẹ nhàng buông ra, một mảnh lá cây lúc trước vẫn nằm trong bàn tay, trên lá chẳng biết lúc nào khắc một chữ. Duyên, gió nhẹ lướt qua, mang đi lạc diệp, duyên tới duyên đi. Gặp nhau khó khăn, chia ly đau khổ, hoàng hôn thương mang chiếu kim cổ. Nhân sinh bao nhiêu nỗi buồn ly biệt hận, một khúc tà dương khiêu vũ thiên thu. Sáng sớm hôm sau, dưới bầu trời nổi lên mưa phùn nhẹ nhẹ. Không lâu sau, trên trăm vị tu sĩ riêng mình tụ tập. Đây là lần đầu tiên Vân Phàm tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, xanh vàng rực rỡ, trang nghiêm túc mục, hùng vĩ đại khí. Mỗi một chỗ tài liệu, mỗi một chỗ điêu khắc, mỗi một tòa trang sức cũng lộ ra tôn quý hoa lệ tinh mỹ. Ở sau đại điện kim cầu, một tòa bậc thang 9 tầng, đặt một pho long ỷ màu sắc từ kim, đây chính là hoàng tọa đại diện cho đỉnh phong quyền lực trong thế tục thiên hạ, vô số người tha thiết ước mơ. Chỉ là đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, hoàng quyền không bằng trường sinh. Đối với võ giả mà nói, hoàng quyền chẳng qua chỉ là gông xiềng, bọn họ tự nhiên không muốn đi tranh đoạt. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đại điện chia làm bốn phương thế lực. Một mặt là võ đạo nhất phương vây quanh Vân Phàm, một mặt là tiên đạo thế lực do thánh địa cầm đầu. Làm cho người ta không nghĩ tới, người dẫn đầu thánh địa lần này hẳn là Khương Thừa Tổ, mà Tâm Vô Lệ cũng ở trong, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Mặt khác chính là tán tu thế lực lấy Kỳ Liên Sơn đám người cầm đầu, còn có hoàng tộc thế lực lấy Tứ Phương Thành Chủ cầm đầu, bao gồm 7 vị cung phụng cùng mấy vị vương tử. Thấy mấy vị vương tử xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao hành trình động thiên bí cảnh lần này quá mức hung hiểm, đại càn hoàng đế đem tất cả vương tử cũng phái vào trong đó, chẳng lẽ không sợ toàn bộ chết hết sao? Thiên Âm lão quái đứng ở tán tu nhất phương, hơi chút do dự một chút, suy nghĩ xem có nên tới bên cạnh Vân Phàm không, dù sao Vân Phàm bây giờ là cái bia cho mọi người chỉ trích, nếu hắn tới đó không được tác dụng gì, ngược lại còn có thể làm cho tiên đạo thế lực căm thù, còn không bằng nấp trong chỗ tối, nói không chừng thời điểm mấu chốt sẽ có chút ít tác dụng. Hoan nghênh chư vị, trong lúc nói chuyện, đại càn hoàng đế Khương Thái Ất từ mặt bên đại điện đi ra, bên cạnh không có một cung Nga hoặc thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mặt nơi này cũng chính là tu sĩ đứng đầu đại càn, trừ hoàng tộc ra, những người khác tự nhiên không cần hướng Khương Thái Ất làm lễ. Khương Thái Ất cũng không thèm để ý thái độ của mọi người, nói ngay vào điểm chính. Lần này mọi người tụ tập ở chỗ này, chính là vì động thiên bí cảnh, cũng là cuộc đấu cuối cùng của tiên vũ chi tranh. Nhưng trước khi đi vào, ắt hẳn tất cả mọi người rất muốn biết tình hình thật sự của tòa động thiên bí cảnh này sao? Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Cách chương.